Chương 1831, nhìn thấy hòn đảo. Hai hơn cầu từ đặt trước. Trời mưa thời điểm, mặt biển cảnh sắc 10 điểm hùng vĩ, ngân bạch sóng biển một cái ngay sau đó một cái hướng thuyền bên này chạy tới. Bắt đầu, bọt nước chỉ giống hải tử nghịch ngậm đồng dạng toát ra, chỉ là đi qua từng cái mà thôi, cao đến một thước sóng lớn một cái đẩy một cái lao nhanh mà tới. Sóng biển đụng vào thuyền hai bên, lóe ra ngọc vỡ bọt nước, phối thêm trên trời sấm rền, loại này không khí ngược lại là rất thích hợp đi ngủ. Lán ní Manchester bá tước đứng tại trên bong thuyền, nhìn qua xa xa mặt biển, nói khẽ, còn bao lâu mới có thể đến A đại nhân, còn có hơn một tháng đâu. Diet nói khẽ, còn có hơn một tháng A thật là dài dằng dặc lữ trình. Lán ní Manchester bất đắc dĩ nói, Diet chớp con ngươi, nói, đại nhân, ngài muốn hay không đi vào trước trong khoang thuyền, hiện tại mưa đâu. Lán ní Manchester bá tước lắc đầu, nói, trong khoang thuyền thật là quá nhàm chán, ta nghĩ ở bên ngoài ngốc một hồi, quá nhàm chán. Vâng, vậy ta lấy cho ngài áo tơi, không muốn xối đến mưa. Diet nói khẽ. Ừm, lại kiểm tra một cái trên thuyền các loại tình huống đi, không nên đến thời điểm mưa rơi biến lớn lại xảy ra vấn đề gì sẽ không tốt. Lán ní Manchester bá tước phân phó nói. Diet gật gật đầu. Đáp, vâng, ta cái này đi để cho người ta kiểm tra. Tí tách theo mưa rơi càng lúc càng lớn, lạn nhỉ Manchester bá tước đi tới buồng nhỏ trên tàu đứng ở cửa, lặng lặng nhìn xem ca nhờ mưa. Nước mưa rơi vào trên mặt biển, nổi lên từng vòng gợn sóng, nguyên bản bình tĩnh mặt biển khu nở dê trong nháy mắt sôi trào, cực kỳ giống mới vừa đốt nóng chảo dầu đồng dạng. Đại nhân! Đây là cho ngài nước trà, uống chén trà nóng nước củ ấm thân thể đi. Diet đưa tới một chén nước trà. Lạn nhỉ Manchester bá tước kết quả nước trà, nhấp một miếng, nói khẽ, cái này mưa đoán chừng muốn tiếp theo cả ngày. Đoán chừng sẽ không đây đại nhân, trên biển thời tiết đều là biến ảo khó lường, rất có thể một giây sau liền sẽ ngừng. Diet mở miệng nói. Lạn nhỉ Manchester bá tước chớp con mắt màu xanh lục. Nói, cũng thế, trên biển thời tiết vẫn luôn là dạng này. Từ khi ra biển đến nay, trên biển thời tiết liền một mực là biến ảo khó lường, khi thì mưa to khi thì trời nắng. Có đôi khi trên một giây bầu trời trong trẻo, một giây sau chính là mưa to gió lớn, để cho người ta xử trí không kịp đề phòng. Đại nhân, lần này nhóm chúng ta đi qua Hán Vương Triều. Có phải hay không liền muốn sinh hoạt ở nơi đó rồi đi Ed hiếu kỳ nói. Lạn nhỉ Manchester bá tước quay đầu nhìn xem hắn, hỏi, ngươi tại sao có thể như vậy nghĩ đâu ừm bởi vì ta cảm thấy hai cái này nhiều tháng trên biển con đường thật không dễ dàng, nếu như nhóm chúng ta trở về, lại muốn trải qua hơn hai tháng đường biển. Đi Ed dừng một cái, tiếp tục nói, trên biển thời tiết hai cũng không nói chắc được. Mà lại cu nở dê rất nguy hiểm, ta lo lắng ngại an toàn. Nguy hiểm khẳng định là gặp nguy hiểm, không nguy hiểm ta còn không muốn ra biển. Lán nì Manchester bá tức nói khẽ. Đại nhân, ý của ngài là còn có thể trở về đúng không đi Ed hiếu kỳ nói. Đương nhiên, nhóm chúng ta lần này cu nở dê không mang bao nhiêu người ra biển, khẳng định là muốn trở về. Lán nì Manchester bá tức gật đầu nói. Hắn lần này sở dĩ muốn đi mặt khác một mảnh đại lục, ngoại trừ là bị Hán Vương Triều hàng hóa hấp dẫn, chủ yếu nhất là muốn đi hỉ hệ u do tình huống. Dù sao mình phụ thân đại nhân phái ra rất nhiều kỵ sĩ, cu nở dê đi theo ra biển, về sau cũng liền mất mạng tại trên đa y dương bao la. Hắn muốn đi xem phụ thân là vì sao lại chết tại trên đa y dương bao la, hơn nữa còn tổn thất nhiều như vậy kỵ sĩ. Đại nhân. Vạn nhất Hán Vương Triều rất không tệ, đáng giá nhóm chúng ta lưu lại đâu đi Ed suy đoán nói. Lạn nhỉ Manchester bá tước sờ một cái cằm của mình, nói, ta cu nở dê không biết rõ, cái này rồi nói sau. Hắn cũng không phải không nghĩ tới chuyện này, cũng nói Hán Vương Triều rất không tệ, hàng hóa tốt, hoàn cảnh tốt, liền người cũng là tốt. Cu nở dê có đang sợ nếu như đi Hán Vương Triều về sau, bên kia xác thực rất tốt. nên làm cái gì trực tiếp bỏ xuống trong nhà gia tộc sao chê tờ đi như thế phụ thân đại nhân sẽ nghĩ như thế nào vẫn luôn có đang nghe người ta nói Hán Vương Triều rất tốt, nếu quả như thật rất tốt, kia đại nhân tại Hán Vương Triều An gia lập nghiệp cũng là tốt. Diet nói khẽ. Lạn Nhĩ Manchester bá tước lông mày trao lên, hỏi, ngươi cũng cảm thấy tại Hán Vương Triều An gia lập nghiệp tốt? Diet không chút nghĩ ngợi gật gật đầu, nói, đại nhân, ta xác thực cảm thấy Hán Vương Triều không tệ, nếu quả như thật như trên sách nói như vậy. Lạn Nhĩ Manchester bá tước nhấp một ngụm trà, nói, hết thể cũng chờ đến Hán Vương Triều rồi nói sau, thời gian còn dài đằng đẵng đâu. Đại nhân, kỳ thật QNZ không có rất dài ra, một tháng này QNZ trôi qua rất nhanh, còn có hơn một tháng tin tưởng QNZ rất nhanh. Diet lan ủi. Lạn Nhĩ Manchester bá tước chớp con mắt màu xanh lục, hỏi, có thấy hay không hòn đảo loại hình nhanh lên đổ bộ nghỉ ngơi mấy ngày đi? Hắn ở trên biển trôi lâu như vậy, quả thực là có chu tờ muốn nói, thân tàu một mực lung la lung lay. Tạm thời còn không có nhìn thấy, hiện tại trời mưa, khói mù lợ lờ, căn bản không nhìn thấy trước mặt cảnh tượng. Diet lắc lắc đầu nói, biết rõ, ta đi ngủ trưa một cái, tìm tơ ý hòn đảo liền đến cùng ta báo cáo. Lạn Nhĩ Manchester bá tước phân phó nói, vâng, ngài nhanh đi nghỉ ngơi đi, hết thể ta đến nhìn xem. Diet lập tức đáp. Đạp đạp đạp Lạn Nhĩ Manchester bá tước cất bước ly khai bong thuyền, chính hướng phía gian phòng đi đến, cái này thời tiết vẫn là đi ngủ dễ chịu nhiều. Dù sao ra biển đến nay hắn cũng không có ngủ qua tốt cảm giác, mỗi ngày lung la lung lay nhường hắn rất là muốn nói. Có thể ngủ tốt cảm giác thời gian cũng là mưa to ngày, bên ngoài ẩm ẩm rung động sấm rền là tốt nhất chợ ngủ tề. Diet mặc áo tơi đi vào bong thuyền. Hai con mắt híp lại một mực nhìn chung quanh, ý đồ tìm tơ ý hòn đảo cái bóng. May mà là mưa không có rất lớn, chỉ là bình thường tiểu vũ mà thôi. Nếu là mưa to, trên thuyền thủy thủ cần phải tiến nhập tình trạng giới bị. Hơn 2 giờ về sau, Diet phát hiện cách đó không xa như ngầm hiện bóng đen. Hắn dùng sức vuốt vuốt con mắt màu xanh lục, muốn xem hơn rõ ràng nhiều. Theo thuyền càng ngày càng hướng cái bóng đen kia tới gần. Hắn nguyên bản nghi ngờ trên mặt bắt đầu có ý cười. Đảo, là hòn đảo. Diet hưng phấn nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.